Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 409, hấp huyết quỷ vs lang nhân mở màn. Giết, giết, giết, Tô Cảnh mang theo Emilia chằn chọc các nơi, liên tiếp chém giết lang nhân. Những cái này lang nhân hẳn là không nghĩ tới lúc ban ngày sẽ bị người tập kích, càng không nghĩ tới thân phận của mình sẽ bại lộ. Cơ hồ chỉ cần bị Tô Cảnh nhìn thấy, chính là bị một đao miểu sát kết quả. Ngay từ đầu, Emilia còn rất kinh ngạc, càng về sau thời điểm liền đã chết lặng. Nàng có thể xác định, Tô Cảnh có thể như vậy dứt khoát tìm tới lang nhân. Đồng dạng, cũng có thể tìm tới hấp huyết quỷ. Nói cách khác, nếu như mình không phải thần phục Tô Cảnh mà nói, Tô Cảnh có niềm tin rất lớn có thể tiêu diệt hấp huyết quỷ. Sau đó đến đỡ Selene thượng vị. Vì chủng tộc, Emilia càng thêm may mắn lựa chọn của mình, cũng càng thêm kiên định quyết định của mình. Nếu như thần phục Tô Cảnh có thể khiến cho hắn tiêu diệt lang nhân mà nói, như vậy tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Lại một lần nữa chém giết một cái lang nhân. Cái này lang nhân ở bị phát hiện trước đó tựa hồ đang định ly khai. Tô Cảnh hỏi một lần mới biết được. Hắn nhận lấy mệnh lệnh, muốn đi tập kết, làm sơ phân tích, Tô Cảnh liền biết nhất định là Craven đã đi tìm Lucian. Biết rõ sự tình đã lộ ra ánh sáng, hơn nữa chuẩn bị cùng hấp huyết quỷ đánh một trận, lại giết ba cái, là đủ rồi. Nhìn thoáng qua bản thân EXP, lại giết ba cái hẳn là liền có thể thăng cấp. Ba cái lang nhân không nhiều không ít, đại khái hoa khoảng một giờ đã làm xong. Phần lớn thời giờ đều lãng phí ở tìm kiếm lang nhân trên đường. Tốt, trở về đi, buổi tối còn có hành động. Tô Cảnh nói một tiếng, mang theo Emilia về tới tửu điếm. Trở lại tửu điếm, Emilia giúp Tô Cảnh đổ nước sau đó đứng ở một bên. Tô Cảnh uống một hớp nước, nhìn xem nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thản nhiên nói, muốn nói cái gì, chủ nhân, ngài. Ngài là làm sao phát hiện những người sói kia? Linh áp, từng cái linh hồn, mặc kệ là nhân loại linh hồn, hay là hấp huyết quỷ, hoặc là lang nhân, đều có bản thân đặc biệt linh áp. Thông qua cái này linh áp có thể phán đoán đối phương thực lực. Từng cái linh áp đều là độc nhất vô nhị. Ta có thể cảm ứng được loại này linh áp, tự nhiên là có thể xác định vị trí. Tô Cảnh một bên nói, một bên ra hiệu Emilia tới. Emilia tới, từ từ ngồi xổm xuống. Tô Cảnh cười cười, nhẹ vỗ về Emilia gò má. Cái này tư thái để Emilia mặt hơi có chút phiếm hồng. Xem như hấp huyết quỷ mà nói, tình dục cũng là có, mà phần lớn hấp huyết quỷ càng là dùng cái này đến làm hao mòn thời gian. Xem như trưởng lão, Emilia tự nhiên không tốt, cũng sẽ không như vậy hành vi phóng túng. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không có tình dục. Tô Cảnh rất đẹp trai. Lai lịch bí ẩn, thực lực rất mạnh. Hơn nữa trong lòng của nàng đã thần phục. Loại tình huống này, Tô Cảnh cử động tự nhiên là để Emilia có chút ý loạn tình mê cảm giác. Bất chi bất giác, ánh mắt của nàng biến mê loạn. Hô hấp tựa hồ cũng hơi hơi có chút gấp rút. Làm Tô Cảnh ngón tay lược qua. Nàng thậm chí không kiềm hãm được hé miệng. Lúc đầu đây, Tô Cảnh chỉ là tùy ý một loại cử động, bình thường trong nhà cùng nữ nhân bên cạnh cũng đều quen thuộc. Cũng không có nghĩa là hắn muốn làm gì, nhưng là Emilia phản ứng lại làm cho Tô Cảnh cũng tới cảm giác. Tuy nhiên cái này Emilia không phải là cái gì hàng nguyên đai nguyên kiện. Nếu như nhớ không lầm tựa hồ còn có một cái nhi tử. Nhưng là Tô Cảnh bản thân cũng không quan tâm những cái này. Dục vọng đến phát tiết một phen thôi. Thua thiệt cũng không phải mình. Huống chi Emilia bất kể là dung mạo, tư thái, khí chất đều coi như không tệ. Hơn nữa thân phận thế nhưng là ba đại trưởng lão một trong. Lập tức, Tô Cảnh đem Emilia túm vào. Ở nàng có chút mê loạn dưới con mắt cởi bỏ nàng lễ phục. Theo sát lấy, chính là một trận đánh nhau kịch liệt. Có đôi lời gọi, la lị có la lị tốt. Thục nữ có thục nữ diệu, cũng không phải nói chuyện yêu đương,